Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 405, Daily Express. Thượng Hải thị, đầu điều trụ sở chính. Trương tổng yên tâm, lần kế Pinduoduo đầu tư bỏ vốn, ta nhất định sẽ mang theo Hugh Howe Capital Group sang trọng bên trong phòng làm việc. Chu Vũ Kiệt cười nói. Trương Lỗi cũng nói, kia đa tạ Chu tổng rồi, ta sẽ chờ ngài tin tức tốt. Sau một hồi khách sáo, Trương Lỗi rời đi phòng làm việc. Trương Lỗi tự hồ đã biết rồi Pinduoduo cùng chúng ta quan hệ. Lâm Hữu Đức ở bên cạnh nói. Chu Vũ Kiệt cười nói, biết thì biết đi, loại sự tình này cũng giấu giếm không được bao lâu. Nếu không phải vì cọ một làn sóng kêu kêu lưu lượng, ban đầu trực tiếp treo ở đầu điều dưới cờ, phát triển nói không chừng cũng không so với hiện tại kém. Nếu như không là có nguyên nhân đặc biệt, Chu Vũ Kiệt cũng không nguyện ý dày vò như vậy. Đi đi ban đầu làm độc lập vận doanh, là vì phòng ngừa cự đầu quá sớm tiến vào vọng ước xe lĩnh vực. Mà Pinduoduo loại trừ cọ tension lưu lượng, bất quá sớm bị Alibaba chú ý cũng là nguyên nhân trọng yếu. Bất quá Pinduoduo tốc độ phát triển nhanh khiến người trố mắt nghẹn họng, liền đầu điều nội bộ cũng bị khiếp sợ đến. Người sử dụng tại không tới thời gian một năm bên trong phá ức. Mặc dù khả năng số này chiếm cứ chút nước, mà người sử dụng lượng đến số lượng này cấp, giấu giếm không giấu giếm thật ra cũng không thể gọi là rồi. Hơn nữa theo phần sau đầu điều toàn lực chống đỡ, phỏng chừng không ít người sẽ từ từ đoán được phía sau nguyên nhân. Rất hiển nhiên, có khả năng tại hậu thế thành Hoa Quốc Buffett Trương Lỗi. Ánh mắt chính là chuẩn hơn. Lâm Hữu Đức nói, này Trương Lỗi ngoài mặt tới chúng ta đây là vì dây đi, nhưng trên thực tế chính là vì Pinduoduo mà thôi. Thật ra loại này mới thật sự là thành đầu tư. Chỉ đạo, Chu Vũ Kiệt cười ha hả nói. Đầu tư cùng hợp ý, hai chữ xê xích không nhiều, nhưng là khác biệt trời vực. Người trước coi trọng ổn, người sau coi trọng lợi. Rõ ràng nhất đại biểu chính là Buffett cùng Soros. Mà làm một thành danh công người đầu tư, muốn hạ xuống mạo hiểm, đó chính là đối với một cái ngành nghề tiến hành mưa móc cộng dính. Hugh Howe Capital Group đầu tư tension, nhưng Van Letter có quật khởi tiềm lực sau, Trương Lỗi vẫn là không chút do dự đầu tư Van Letter. Cứ như vậy, bất kể ai thắng ai thua, Hugh Howe Capital Group cũng sẽ kiếm. Mà nếu như lựa chọn một nhà, đây mới thực sự là mạo hiểm. Giống như tại mua qua internet lĩnh vực, Alibaba kích thước để cho Trương Lỗi không chen tay được, nhưng đầu tư dây đi sau, Trương Lỗi còn muốn nhập cổ Pinduoduo, hiển nhiên cũng là đánh giống vậy tính toán. Lâm Hữu Đức nói, chúng ta đây lần kế Pinduoduo đầu tư bỏ vốn, thật muốn mang theo hắn, mang cũng không thành vấn đề, bất quá có khả năng thu được bao nhiêu cổ phần, liền muốn nhìn hắn có khả năng mang đến cho chúng ta bao nhiêu tài nguyên cùng giá trị. Chu Vũ Kiệt không thèm để ý nói. Hiện nay đầu điều, vô luận làm bất kỳ nghiệp vụ, tài nguyên phương diện trên căn bản có thể nói là đầy đủ. Vì vậy tại sơ kỳ, không cần từ bên ngoài đến tư bản. Nhưng nếu như muốn đem nghiệp vụ phát triển đến ngành nghề đứng đầu tài nghệ, thậm chí càng khiêu chiến truyền thống cự đầu, như vậy đối với ngoại giới tài nguyên cũng là có nhất định nhu cầu. Như bây giờ vọng ước xe thị trường cạnh tranh kịch liệt, Didi liền bắt đầu chuẩn bị dẫn nhập lượng nhất định hải ngoại tư bản, bao gồm Hồng Kông một đại gia tộc cùng với quốc nội mấy nhà xí nghiệp quốc doanh. Lâm Hữu Đức nói, nói đến tài nguyên, Pinduoduo có thể sẽ có nhất định phiền toái nhỏ rồi. Thế nào? Chu Vũ Kiệt hỏi. Lâm Hữu Đức nói, trước chúng ta đã nhận được tin tức, Tao Bao bên kia yêu cầu thương gia không ở Pinduoduo mở tiệm. Bất quá không hiệu quả gì. Nhưng mấy ngày trước, Tam Thông một đạt đến bắt đầu đối với Pinduoduo chuyển phát nhanh tiến hành tập thể tăng giá. Có nhiều chỗ thậm chí tăng lên gấp đôi. Điều này làm cho không ít thương gia thoáng cái lâm vào hao tổn. Thương gia bị ép bắt đầu tăng giá. Nhưng cứ như vậy, sẽ để cho chúng ta đoàn mua tăng giá không ít. Trong dự liệu chuyện, ta muốn phải Mã Vân cũng sẽ sử dụng loại phương pháp này. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, Tam Thông Một Đạt đến bên kia không chịu nhượng bộ sao? Bọn họ không đồng ý. Căn cứ bọn họ tài báo, bọn họ 6 thành đơn đặt hàng đều đến từ Alibaba. Hơn nữa Alibaba cũng đều nhập cổ bọn họ. Loại chuyện này, bọn họ không có biện pháp không đáp ứng Alibaba yêu cầu. Lâm Hữu Đức lắc đầu nói, hồi báo một chuyện, tự nhiên cần phải chuẩn bị từ sớm tốt tất cả mọi chuyện. Ngay tại Tam Thông Một Đạt đến đề cao Pinduoduo chuyển phát nhanh mất thời gian. Lâm Hữu Đức liền sắp xếp người đem Tam Thông Một Đạt đến tài liệu lộn chồng vó lên trời. Đồng thời còn thông qua quan hệ, tư mật có liên lạc Tam Thông Một Đạt đến một ít cao tầng. Từ đó lấy được phải biết tin tức. Chu Vũ Kiệt hỏi, có cái gì cái khác biện pháp giải quyết sao? Lâm Hữu Đức nói, Bộ Tư pháp Đào Tổng Thanh tra đề nghị là lấy phản lũng đoạn truy tố Tam Thông Một Đạt đến. Này tứ gia công ty đã khống chế cả nước chuyển phát nhanh một nửa thị trường phân ngạch. Nhằm vào chúng ta tập thể tăng giá, đủ để cũng coi là lấy thị trường kích thước tới ảnh hưởng thị trường. Một chiêu này không được. Chu Vũ Kiệt lắc đầu bác bỏ đạo. Nếu là tố cáo phản lũng đoạn, Tam Thông Một Đạt đến sẽ trực tiếp cự tuyệt chúng ta đơn đặt hàng. Tại không có tìm được tuyển chọn phân phối phương án thời điểm, chúng ta vẫn không thể cùng bọn họ trở mặt. Tăng giá về tăng giá, nhưng là chỉ là ảnh hưởng Pinduoduo giá sau cùng cách cùng sức mua. Nếu như làm dữ rồi, Tam Thông Một Đạt đến vò đã mẻ lại sứt không cho gửi. Kia Pinduoduo thật có thể phiền toái. Lâm Hữu Đức nói, được tuyển chọn phương án thật ra ta đã có. Ta chuẩn bị gia tăng tu tiêu lên đầu phóng lượng. Tranh thủ đem Pinduoduo lên đoàn mua phương khống chế tại rời thương gia gần đây địa phương. Hạ xuống chuyển phát nhanh chi phí. Đệ nhị chính là, Alibaba có thể cùng Tam Thông Một Đạt đến đạt thành hợp tác. Ta cũng chuẩn bị là Pinduoduo tìm vừa đến hai nhà ra hợp tác thương. Bằng vào chúng ta lượng, đủ để nói tới một cái thích hợp giá cả. Nhà nào chuyển phát nhanh? Chu Vũ Kiệt hỏi, Lâm Hữu Đức nói, trước mắt hậu tuyển, đầu tiên là Daily Express. Daily Express, cũng được, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Daily Express tại hậu thế 20 niên đại, trên căn bản đã biến mất hầu như không còn. Nguyên nhân có rất nhiều. Cùng Tô Ninh phân phối thống nhất, chính là lớn nhất nét bút hỏng, mà bây giờ còn là 2014 năm. Daily Express tại gần đây 3 năm qua nghiệp vụ kích thước nhanh chóng phát triển. Nghiệp vụ chạm vượt qua 5 vạn, trải rộng cả nước phần lớn thành thị. Chỉ bất quá chung quy chỉ là nhân tài mới nổi. Chạm số lượng, đơn đặt hàng lượng, tài chính kích thước vẫn là so với không được Tam Thông Một Đạt đến. Như gió chờ một chút đồng thời khuyết điểm cũng không thiếu. Như vì hạ xuống vận doanh chi phí, phân phối chuyển vận tốc độ phi thường chậm. Nhưng tốc độ chậm, trình độ nhất định cũng là bởi vì đơn đặt hàng thiếu tạo thành. Nếu như có Pinduoduo đơn đặt hàng, như vậy tại hiệu suất lên, ít nhiều gì cũng có thể đề cao không ít. Được, ta đây lập tức sắp xếp người đi viếng thăm Daily Express. Lâm Hữu Đức cười nói, Tam Thông Một Đạt đến hạn chế, để cho Pinduoduo tốc độ phát triển tới thắng gấp, chỉ là 3 ngày. Lượng giao dịch ngã xuống 10%. Bất quá tốt tại tu tiêu lại tăng lên quảng cáo đầu phóng lượng. Sau đó lại từ từ khôi phục như cũ. Nhưng trước đại phúc độ lên cao đường cong vẫn là thấp xuống không ít. Được biết Pinduoduo ý đồ sau, Daily Express cũng biểu hiện ra phi thường nguyện ý hướng hợp tác. Chủ tịch Trương Kế Thắng cũng là tự mình đến Thượng Hải. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.